đến rồi, điểm trang đẹp đất trời, cỏ cây đang úa tàn, bông xanh lộc đơm hoa. Giờ em 20 tuổi rồi em đi lấy chồng, giá biệt tuổi thơ ngây, giá biệt tuổi mộng mơ. Từ đây tìm đâu nữa hồn nhiên nét thơ dài, em vô tư khẽ khàng len vào giấc mơ. Đến rồi, điểm trang đẹp đất trời, cỏ cây đang úa tàn, bông xanh lộc đơm hoa. Giờ em 20 tuổi rồi em đi lấy chồng, giá biệt tuổi thơ ngây, giá biệt tuổi mộng mơ. Từ đây tìm đâu nữa hồn nhiên nét thơ dại, em vô tư khẽ khàng len vào giấc mơ. Làm sao ta giữ được mùa xuân dừng trước thềm, để hoa luôn chớm nụ kết trên vành môi xuân. Và em như thuở nào hồn nhiên trong tuổi mộng, nén dịu dàng thơ